Chiến thần Sở Bắc, chương 527. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 527. Thậm chí có không ít thức ăn vẫn chưa động vào. Nhưng lúc này những thức ăn này đều dính khói thuốc và rượu bia. Không thể nào ăn được nữa. Dương Ân thấy Sở Bắc bước vào. Mắt lóe sáng, nhanh chóng vẫy tay. Để anh ta vào. Anh ta người tính tiền tôi gọi đến. Dương Ân vừa nói vừa nhìn Sở Bắc với ánh mắt khinh thường. Sở Bắc, anh đến đúng lúc lắm. Đến quầy lễ tân tính tiền đi. Thanh toán xong anh có thể đi rồi. Dương Ân nói với Sở Bắc bằng giọng điệu ra lệnh. Dường như Sở Bắc làm những việc này là điều đương nhiên vậy. Đám bạn xấu ở một bên nghe Dương Ân nói thế cũng cảm thấy cực kỳ ngưỡng mộ cậu ta. Anh Dương quả là anh Dương. Ngay cả nói chuyện cũng ngạo mạn như thế. Dương Ân bày ra vẻ mặt đắc ý đợi Sở Bắc đi thanh toán. Nhưng cậu ta đợi hồi lâu mới nhận ra Sở Bắc chỉ đứng ở đó không hề động đậy. Thấy thế sắc mặt cậu ta lập tức trở nên u ám. Sở Bắc, mẹ kiếp, còn đứng ngây ra đó làm gì? Không mau đi thanh toán đi. Thế nhưng đúng lúc này một cảnh tượng khiến cậu ta không ngờ đến xảy ra. Chỉ thấy Sở Bắc nghe cậu ta nói xong thì khoanh tay lại. Khóe môi cong lên nụ cười đầy ẩn ý, tại sao tôi phải làm thế? Sở Bắc lạnh nhạt cười hỏi. Dương Ân sửng sốt, cái tên mù vô dụng này từ bao giờ mà dám cãi lại cậu ta thế? Sau một chốc sững sờ, cậu ta sầm mặt nói. Mẹ nó, Sở Bắc, đừng có mà rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Tôi khuyên anh tốt nhất nên làm theo những gì tôi nói. Nếu không ông đây sẽ cho anh đẹp mặt. Nghe Dương Ân nói thế, Sở Bắc khẽ cười, tôi lại muốn nghe xem mấy người khiến tôi đẹp mặt thế nào. Dương Ân cười mỉa nói, nếu anh không làm thế, tôi sẽ nói với dì và dượng để họ đuổi cái tên vô dụng bám váy vợ là anh ra ngoài. Cậu ta nghĩ Sở Bắc là một kẻ mù, nếu bị đuổi ra khỏi nhà chắc chắn sẽ rất khó để sinh tồn. Đến lúc đó chắc chắn Sở Bắc sẽ khóc lóc cầu xin cậu ta. Nhưng cậu ta không ngờ Sở Bắc căn bản không cần người khác bảo vệ. Sở Bắc không do dự chút nào. Xoay người định đi trong ánh mắt trần trờ và sửng sốt của cậu ta. Thấy thế sắc mặt Dương Ân càng trở nên khó coi. Cùng lúc đó đám bạn xấu phía sau cậu ta bắt đầu xúi giục. Anh Dương, anh không nhầm chứ? Tên này trông cũng ngoách đấy. Anh ta cũng không có ý định thanh toán đâu. Đúng đó anh Dương. Anh không nhận lầm người đó chứ? Anh Dương, tôi nói này cả bàn thức ăn này không có mấy ai có thể mời nổi. Chắc anh ta không có tiền nên mới như thế. Nghe đám bạn xấu nói vậy. Sắc mặt Dương Ân lúc xanh lúc trắng. Cách chương.